Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong khi ngồi taxi đến khu Yongsan, Hyeong-chul miên man nghĩ về mẹ. Những năm tháng vất vả đã qua rồi, nhưng mẹ anh vẫn không ngừng lo lắng cho các con, nhất là Ji-hoon, cô con gái nhà văn quá 35 tuổi rồi mà vẫn độc thân. Trong số 5 anh em, Hyeong-chul được mẹ đặt nhiều kỳ vọng nhất, nhiều tin tưởng nhất. Suốt những năm tháng học phổ thông, anh đều đứng đầu lớp. Nhưng đến khi thi đại học, anh lại bị trượt. Mẹ anh không tin vào điều ấy. Còn anh không thể tiếp tục thi đại học. Anh chọn con đường trở thành công chức, nhận công việc đầu tiên ở Ủy ban phường số 2, khu Yongsan. Đồng thời quyết tâm theo học lớp đại học luật vào ban đêm. Để kịp giấy tờ cho anh nhập học, mẹ anh đã đáp ngay chuyến tàu đêm lên Seoul. Đến được chỗ anh trước giờ giới nghiêm chỉ có 7 phút. Đó là lần đầu tiên một người phụ nữ nông dân suốt ngày cắm cúi với đồng ruộng đặt chân tới Seoul trong vội vã, lo âu và rét mướt. Cả đêm đó, mẹ nằm che gió lạnh cho anh ngủ. Mẹ đã làm tất cả vì anh, nhưng bao giờ mẹ cũng nhận mình là người có lỗi, bởi mặc cảm không lo cho anh học hết đại học. Sau cái đêm lạnh giá đó, Hyeong-chul tự hứa với mình phải kiếm thật nhiều tiền để khi trở lại thành phố này, mẹ sẽ được ngủ ở một nơi ấm áp. Ấy vậy mà khi anh đã thành đạt, đã có một cuộc sống đàng hoàng, anh lại để lạc mất mẹ. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến, mời các bạn theo dõi những trang tiếp theo cuốn tiểu thuyết Hãy chăm sóc mẹ của nhà văn Hàn Quốc Shin Kyung-suk. Tiến lại gần, cậu kia ngó đầu ra nói: "Không phải, tớ đã bảo cậu là không phải bái mà. Bà này trẻ, bà kia trông già hơn nhiều, mái tóc cũng không giống thế này, bái là ăn mày. Nhưng mà đôi mắt bà ấy giống hệt con gì. Hãy nhìn đôi mắt thôi, đôi mắt của bà ấy giống y như đôi mắt này. Nếu chúng tôi tìm được bà ấy thì ông sẽ trả chúng tôi 5 triệu won thật chứ? Chắc chắn rồi. Kể cả khi không tìm được, chỉ cần các cậu nói chính xác chuyện gì đã xảy ra, tôi sẽ hậu tạ." Anh đề nghị hai cậu thanh niên ra bên ngoài căn phòng. Hai cô gái đã đóng cửa vừa nãy lại mở cửa nhìn ra chỗ họ. "Bà ấy chính là bà già ở quán rượu dưới phố đấy. Bà ấy bị mắc chứng mất trí nhớ, suốt ngày bị nhốt trong nhà. Rồi hình như bà ấy trốn ra được và đi lạc. Ông chủ quán rượu đến tìm bà ấy đưa về nhà rồi." "Không phải bà ấy, tôi đã thấy bà này cơ. Bà bị thương ở chân và mưng đầy mủ. Bà ấy cứ đưa tay đuổi ruồi liên hồi. Nhưng mà bà ấy bẩn thỉu và mùi khó chịu lắm, nên tôi không nhìn gần." "Rồi sao nữa, cậu có biết bà ấy đi đâu không?" Anh hỏi cậu bé dồn dập. "Không, chúng tôi vừa mới đến đây. Bà ấy cứ cố vào trong nên tôi đã đóng cổng lại." Không ai khác nhìn thấy mẹ anh nữa. Cậu thanh niên theo anh ra cổng và nói: "Thực sự là tôi đã nhìn thấy bà ấy mà." Cậu ta nhìn xuôi con ngõ và chạy đến trước mặt anh. Anh đưa cho cậu ta một tấm séc trị giá 100.000 won khi anh rời đi. Mắt cậu thanh niên sáng lên. Anh bảo cậu ta: "Nếu nhìn thấy bà cụ một lần nữa thì hãy giữ bà lại rồi liên lạc với anh." Cậu thanh niên chưa kịp nghe rõ lời anh đã hỏi lại ngay: "Lúc đó ông sẽ thưởng 5 triệu won chứ?" Anh gật đầu. Cậu thanh niên bảo anh đưa thêm mấy tờ rơi nữa. Cậu ta nói sẽ dán ở trạm xăng nơi cậu ta làm thêm. Cậu ta bảo nếu nhờ thế mà Hyeong-chul tìm thấy mẹ thì anh cũng nên thưởng 5 triệu won cho cậu, vì đó là công của cậu. Hyeong-chul bảo anh sẽ thưởng. Chúng đã phai nhạt đâu rồi? Những lời anh tự hứa với bản thân về mẹ, người đã đổi chỗ cho anh trong phòng trực đêm của ủy ban phường để che gió lạnh cho anh, bảo rằng nằm sát tường mẹ ngủ ngon hơn. Lời thề anh đã đặt ra rằng mẹ sẽ được ngủ trong một gian phòng ấm áp khi mẹ trở lại thành phố này. Anh lấy một điếu thuốc trong túi đưa lên miệng. Anh cũng không biết chính xác từ bao giờ, nhưng từ một thời điểm nào đó, xúc cảm của anh đã không còn thuộc về anh nữa. Anh chỉ sống cho riêng mình, hầu như quên bẵng mẹ. Mình đã làm gì khi mẹ rớt lại trên sân ga tàu điện ngầm xa lạ, không lên được chuyến tàu cùng với bố? Anh trở lại ủy ban phường ngó nghiêng một lần nữa, rồi quay đi. Lúc đó mình đang làm gì nhỉ? Rồi anh nhớ ra. Hôm trước ngày mẹ bị lạc, anh đi uống rượu với các đồng nghiệp, nhưng bữa tiệc kết thúc không vui. Ông Ca, một đồng nghiệp đáng kính và lịch sự, sau vài chén rượu đã ra lời mai mỉa anh, bảo anh là kẻ khôn ngoan. Ở công ty anh phụ trách việc bán tòa chung cư gần khu Song Do ở Incheon, còn ông Ca phụ trách việc bán tòa chung cư ở gần Yeonhin. Ông Ca nói anh là kẻ khôn ngoan là nhằm chọc ngoáy chuyện anh đã lấy vé biểu diễn của một ca sĩ được người trung niên rất hâm mộ làm món quà biếu cho những người đến xem căn nhà mẫu. Đó không phải là ý tưởng của anh, mà là ý tưởng của cô em gái anh. Lần trước khi cô đến nhà anh chơi, vợ anh đưa cho cô một tấm thảm phòng tắm làm quà biếu cho đợt bán căn hộ lần trước. Cô liền nói, em không hiểu sao các công ty đều nghĩ rằng các bà nội trợ thích món quà kiểu này. Anh cũng đang chăn trở, không biết lần này phải tặng khách hàng món quà gì, nên đã hỏi cô, thế theo cô, phải tặng món quà gì mới được lưu tâm? Em cũng không chắc, nhưng người ta nhanh quên những món quà kiểu này lắm, nghĩ mà xem. Anh nghĩ vợ anh có hạnh phúc không khi anh tặng chị ấy bộ đồ bếp vào ngày sinh nhật? Nếu nhận được một tấm thảm làm quà tặng chào bán chung cư, thì người ta quên ngay thôi. Nhưng em nghĩ em sẽ ngạc nhiên thích thú, nếu đó là sách hoặc vé xem phim, và có lẽ em sẽ nhớ về nó. Nếu em phải lập kế hoạch sử dụng món quà, thì em sẽ nhớ đâu mình có nó. Có phải em là người duy nhất nghĩ như thế không nhỉ? Nói xong cô em gái nhìn anh vẻ dò xét, cô bỏ lại tấm thảm khi ra về. Trong cuộc họp, khi bàn đến chuyện tặng phẩm, anh đã đề xuất tặng một sản phẩm văn hóa, và không có ai phản đối ý tưởng đó. Tình cờ đúng một ca sĩ được giới trung niên hâm mộ đang tổ chức tour biểu diễn dài ngày. Thế là anh chuẩn bị một lượng vé lớn và nhận được lời khen ngợi của ngài tổng giám đốc. Có lẽ ngài cũng rất yêu thích người ca sĩ ấy. Theo kết quả điều tra, những tấm vé ca nhạc đó đã nâng cao hình ảnh của công ty. Cũng chưa chắc là đã nhờ vào món quà tiếp thị đó, nhưng tòa chung cư ở Song do anh phụ trách đã bán gần hết. Còn tỷ lệ bán tòa chung cư ở Yeonhin do ông Ca phụ trách vẫn chỉ dừng lại ở 60%. Ông Ca sẽ phải lo lắng rất nhiều nếu dự án này không thành công. Vì vậy khi ông Ca nhận xét như thế, anh chỉ cười xòa mà nói, đó chỉ là nhờ may mắn thôi. Nhưng khi uống thêm vài chén rượu, ông Ca lại bình luận rằng, nếu anh dùng đầu óc khôn ngoan đó vào một chỗ khác, thì có lẽ anh sẽ trở thành công tố viên hàng đầu. Ông Ca biết rằng anh vốn xuất thân từ dân luật, nhưng chỉ tranh thủ học thêm vào buổi tối. Ông ta còn nói thêm rằng ông ta không biết anh đã dùng thủ đoạn gì mà có thể thăng tiến nhanh như vậy, khi mà thậm chí anh không tốt nghiệp trường đại học Y hoặc đại học K, vốn là những trường cung cấp những nhân sự cấp cao chính yếu trong công ty. Cuối cùng thì anh hất ly rượu ông Ca rót cho mình, rồi bỏ về. Buổi sáng hôm sau, vợ anh nói rằng cô ấy muốn đến thăm cậu con trai Chin, chứ không ra ga Seoul. Anh đã định tự mình đi đón bố mẹ. Bố anh muốn tạt qua nhà cậu em trai anh, vì cậu em vừa mới chuyển đến ngôi nhà mới. Anh đã định đến đón bố mẹ, rồi đưa sang nhà cậu em. Nhưng khi đi làm, người anh cứ lạnh run, đầu đau như búa bổ. Bố anh lại cứ nói rằng ông có thể tìm ra đường. Thế là thay vì ra ga Seoul, anh đi đến phòng sông hơi ở gần công ty. Khi anh vã mồ hôi trong phòng sông hơi, nơi anh thường tới sau những hôm quá chén, bố anh lên tàu mà không có mẹ anh. Khi còn nhỏ, anh mong muốn trở thành một công tố viên để có thể đưa người mẹ đã phải bỏ nhà ra đi vì thất vọng với bố anh trở về. Bố dẫn về nhà một người phụ nữ có làn da trắng hồng, cơ thể luôn tỏa mùi hương thơm ngát như mùi phấn trang điểm. Khi người phụ nữ đó đi qua cổng chính vào nhà, mẹ lại rời khỏi nhà bằng cửa sau. Cố gắng mua chuộc trái tim lạnh giá của anh, người phụ nữ đó thường làm món trứng rán cho vào cái hộp đựng bữa trưa của anh. Anh chạy ra sân sau với cái hộp cơm ăn trưa mà người phụ nữ đã cẩn thận bọc trong khăn tay, đặt nó lên một cái nắp vải lớn, rồi đi đến trường. Mấy đứa em len lén nhìn anh, rồi lén lút mang theo cái hộp cơm trưa mà người phụ nữ đã chuẩn bị sẵn cho chúng. Trên đường đến trường, anh tập trung các em lại trước nghĩa trang. Anh đào một cái hố và bắt mấy đứa bỏ hộp cơm vào đó. Cậu em trai không nghe lời anh, cầm lấy chiếc hộp rồi bỏ chạy, nhưng anh tóm được và nện cho một trận. Cô em gái ngoan ngoãn chôn chiếc hộp cơm của mình xuống. Anh nghĩ làm thế thì người phụ nữ kia sẽ không thể làm bữa trưa cho mấy anh em nữa. Nhưng cô ta lại vào trong thị trấn mua mấy cái hộp đựng bữa trưa mới. Chúng không phải là hộp nhôm màu vàng, mà là loại hộp bảo ôn giữ cho cơm không bị nguội. Có lẽ ai đó đã nói cho mẹ anh biết rằng anh không những không mang hộp cơm mà người phụ nữ kia chuẩn bị sẵn đến trường mà còn không thèm ăn. Mẹ đã đến tận trường tìm anh. Hôm đó là ngày thứ 10, người phụ nữ kia ở nhà anh. Nước mắt anh cứ tuôn trào. Mẹ ơi! Mẹ anh dẫn anh lên ngọn đồi ở sau trường. Mẹ xắn ống quần của anh lên để lộ bắp chân. Mẹ lấy trong vạt áo ra một cái roi và đánh vào bắp chân anh. Tại sao con không ăn? Con nghĩ mẹ sẽ sung sướng nếu con không ăn cơm sao? Chiếc roi của mẹ quật vào bắp chân anh thật đau. Anh đã rất bực mình khi lũ em không chịu nghe lời mình. Nhưng giờ đây, anh không sao hiểu nổi. Vì đâu mẹ lại đánh anh đau như vậy? Thế nên trong lòng anh chất đầy phẫn uất. Anh không biết tại sao mẹ lại nổi giận như vậy. Con có chịu mang cái hộp cơm trưa đi hay không? Có hay không? Không. Cái thằng này giỏi thật. Chiếc roi của mẹ quật càng mạnh hơn. Anh không kêu ca rên gì dù chỉ một lời. Và chẳng mấy chốc mẹ đã thấy mệt nhoài. Anh không bỏ chạy, mà cứ ngậm tăm, ngậm bặt, đứng im không nhúc nhích, chịu đựng đòn roi của mẹ. Bây giờ thì thế nào? Vết roi đã chuyển từ đỏ sang bầm tím ở bắp chân anh. Anh hét to, bây giờ vẫn thế ạ? Mẹ quẳng cái roi đi rồi gào lên, trời ơi, cái thằng này, hi ông chon. Rồi ôm chặt lấy anh mà khóc òa lên. Một lát sau, mẹ thôi không khóc nữa và bắt đầu dỗ dành anh. Mẹ nói cho dù ai nấu đi nữa thì anh cũng phải ăn. Rồi mẹ nói anh phải ăn cơm đầy đủ thì mẹ mới đỡ buồn. Buồn ư? Đây là lần đầu tiên anh nghe thấy mẹ nói từ buồn. Anh không tài nào hiểu tại sao mình phải ăn cơm đầy đủ thì mẹ mới đỡ buồn. Mẹ phải ra khỏi nhà vì người phụ nữ đó. Thì đáng lẽ mẹ phải rất buồn nếu mấy anh em ăn cơm do cô ta nấu chứ. Sao mẹ lại nói với anh điều hoàn toàn trái ngược? Mẹ sẽ đỡ buồn nếu anh ăn, cho dù đó là cơm cô ta nấu. Anh không hiểu được điều đó. Nhưng vì không muốn mẹ phải buồn, anh nói với mẹ bằng giọng đầy giận dỗi, con sẽ ăn. Thế mới là con trai mẹ chứ. Tuy nước mắt giàn giụa, nhưng trong mắt mẹ sáng lên một nụ cười. Anh khăng khăng, thế mẹ hứa với con mẹ sẽ về nhà đi. Đôi mắt mẹ trùng xuống. Mẹ không thích về nhà. Tại sao? Tại sao chứ? Mẹ không muốn nhìn thấy bố con nữa. Nước mắt lại chảy xuống má anh. Trông mẹ anh có vẻ thực sự không muốn trở về nữa. Có thể đó là lý do tại sao mẹ dặn anh phải ăn uống đầy đủ, cho dù đó là cơm do ai nấu. Nhỡ mẹ không bao giờ quay về nhà nữa thì sao? Đột nhiên anh thấy hoảng sợ. Mẹ ơi, con sẽ làm tất cả mọi việc. Việc đồng áng con cũng làm, vườn tược con cũng trồng, sân con cũng quét, nước con cũng múc cho mẹ. Con sẽ sát gạo và nhóm lửa, con sẽ đuổi chuột, con sẽ thịt gà làm cơm cúng, chỉ cần mẹ quay về nhà thôi. Vào ngày giỗ chạp hay lễ Tết, mẹ hay yêu cầu bố hoặc một cậu con trai trong nhà làm thịt gà giúp mẹ. Mẹ anh, người có thể ra đồng sau cơn mưa dữ dội để nâng những cây đậu bị đổ suốt cả ngày. Có thể cõng bố anh trên lưng đưa về nhà trong những lần ông say khướt. Có thể nện gậy vào mông con lợn khi nó sổng khỏi chuồng để bắt nó trở vào chuồng. Lại không thể làm thịt gà. Khi anh bắt được con cá chép ở dưới mương, phải đợi khi nó chết hẳn, mẹ mới dám chạm vào. Khi nhà trường yêu cầu tất cả học sinh mang đuôi chuột đến để chứng tỏ rằng mình thực sự đã bắt được chuột ở nhà vào ngày bắt chuột, mẹ của các học sinh khác sẽ bắt chuột, chặt cái đuôi, rồi gói trong tờ giấy báo mang đến trường. Còn mẹ anh thì chỉ cần nghe thấy chuyện đó thôi đã co rúm cả người lại. Mặc dù rất khỏe mạnh, nhưng mẹ lại không dám bắt chuột. Nếu đi vào nhà kho đong gạo mà vấp phải con chuột, mẹ hét toáng lên rồi chạy vội ra ngoài. Bà bác thường tặc tặc lưỡi tỏ vẻ rất khó chịu khi nhìn thấy mẹ mặt mũi đỏ bừng hoảng sợ chạy từ trong nhà kho ra. Mặc cho anh hứa sẽ làm thịt gà và đuổi chuột cho mẹ, mẹ không hề nói sẽ quay về nhà. Anh lại hứa thêm, con sẽ trở thành một người quan trọng. Con sẽ trở thành gì nào? Công tố viên. Đôi mắt của mẹ anh sáng lên. Nếu muốn trở thành công tố viên, con phải chịu khó học hành thật chăm chỉ, cần cù hơn mức con nghĩ rất nhiều. Mẹ biết, có người muốn trở thành công tố viên nên đã phải học ngày học đêm, nhưng vẫn không thực hiện được giấc mơ, và cuối cùng đã hóa điên. Chỉ cần mẹ quay về, con sẽ làm được. Mẹ trìu mến nhìn vào đôi mắt đầy lo lắng của anh rồi mỉm cười. Đúng vậy, con sẽ làm được. Khi sinh ra chưa được 100 ngày, con đã có thể nói được từ mẹ. Dù không có ai dạy con học chữ, con đã tự học được cách đọc ngay sau khi đến trường và luôn đứng đầu lớp. Tại sao mẹ lại rời khỏi khôi nhà ấy khi còn có con ở đó? Tại sao mẹ đã không nghĩ đến điều đó chứ? Mẹ vẫn còn có con ở bên mà. Mẹ nhìn bắp chân bầm tím của anh, rồi quay lưng lại ngồi xuống, bảo anh trèo lên lưng mình. Anh ngây người ra nhìn tấm lưng của mẹ, mẹ ngoái cổ lại, nào, ngồi lên lưng, mẹ cõng về nhà nào. Mẹ anh cõng anh trở về nhà, rồi đuổi người phụ nữ kia đi và vào bếp nấu cơm. Khi bố anh cùng cô ta chuyển tới một ngôi nhà thuê trong làng để tiếp tục chung sống, mẹ xắn ống tay áo lên, lao đến ngôi nhà đó, mẹ chộp lấy nồi cơm trên bếp lò vứt xuống mương. Để có thể quay về nhà và giữ lời hứa với anh, mẹ gần như đã trở thành người tranh đấu. Khi bố cùng người phụ nữ kia rời hẳn khỏi làng vì không thể chịu đựng được sự lăng mạ của mẹ, mẹ anh gọi đến ngồi trước mặt mình, hai người quỳ đối diện nhau. Trong khi anh đang rất hoảng sợ vì có thể mẹ cũng bỏ nhà ra đi, thì mẹ lại hỏi anh bằng giọng điềm tĩnh. Ngày hôm nay, con đã học được nhiều chưa? Khi biết bài kiểm tra của anh được đúng 100 điểm, đôi mắt u sầu của mẹ lại sáng lên ngọn lửa. Mẹ ôm chầm lấy anh khi nhìn thấy những vòng tròn bằng bút chì đỏ khoanh kín trên bài kiểm tra. Ôi, con trai mẹ giỏi quá! Mẹ đã rất chiều chuộng anh trong thời gian bố anh không có nhà. Mẹ cho anh đi chiếc xe đạp của bố. Mẹ đưa cho anh cái chiếu bố anh nằm ngủ, đắp cho anh cái chăn bố anh đã đắp. Mẹ còn xới cơm cho anh vào cái bát to mà xưa nay chỉ có bố dùng. Bát canh đầu tiên múc ra, mẹ luôn đặt trước mặt anh. Nếu mấy đứa em định ăn mẹ sẽ mắng, anh còn chưa cầm đũa đâu đấy. Khi người bán hoa quả với chiếc thùng cao su đựng đầy nho đi qua nhà, mẹ xúc nửa bát vừng đang phơi ngoài sân cho họ để đổi lấy mấy chùm nho, rồi mang cất đi cho anh, bảo với lũ em rằng Cái này chỉ để cho anh các con thôi. Mỗi lần như thế mẹ đều nhắn nhủ anh rằng con nhất định phải trở thành công tố viên. Anh đã nghĩ mình phải trở thành công tố viên để giữ được mẹ ở nhà. Mùa thu năm ấy, mẹ một mình thu hoạch lúa mang về nhà đập rồi phơi phóng không có bố. Nếu anh định làm gì đó để giúp đỡ mẹ một tay, mẹ sẽ bảo, con không phải làm gì cả, nhiệm vụ của con chỉ là học bài. Rồi đẩy anh đến trước bàn học. Mẹ bắt các em anh đi lên cánh đồng trên đồi để dỡ khoai lang, nhưng lại bắt anh ở nhà học bài. Đến tận tối mịt, khi khoai đã chất đầy thùng xe, mẹ và các em mới quay về nhà. Cậu em trai anh vốn cũng rất muốn ở nhà học bài, nhưng mẹ vẫn bắt ra đồng làm việc, cúi lom khom bên giếng để cọ sạch đất cát ở móng tay và nói với mẹ. Mẹ, chỉ có anh Hiêu Tròn là quan trọng mẹ nhỉ? Tất nhiên, chỉ có anh Hiêu Tròn là quan trọng thôi. Mẹ cốc cho cậu em trai anh một cái vào đầu, chẳng nghĩ ngợi thêm gì về câu hỏi đó. Thế mẹ không cần chúng con sao? Đúng vậy, không cần. Vậy chúng con đến sống với bố nhé. Cái gì? Mẹ đã định đánh vào đầu cậu em, nhưng rồi dừng tay lại. Ờ, các con cũng quan trọng mà. Tất cả các con đều quan trọng. Nào, những đứa con quan trọng của mẹ, hãy lại đây với mẹ nào. Cuối cùng bên bờ giếng vang lên tiếng cười giòn giã của tất cả mọi người. Ngồi trong phòng trước bàn học, nghe thấy tiếng cười của gia đình từ giếng vọng lại, anh cũng mỉm cười. Không nhớ chính xác từ khi nào, mẹ đã thôi không đóng cổng vào các buổi tối. Rồi chẳng bao lâu sau, mỗi khi lấy cơm sáng cho mấy anh em, mẹ bắt đầu xúc một ít vào chiếc bát của bố, rồi ủ dưới chăn, đặt ở chỗ ấm áp nhất trong phòng. Trong thời gian bố không có nhà, anh càng chịu khó học hành hơn. Mẹ không muốn anh phải động chân động tay vào bất cứ việc gì trong nhà. Mỗi khi trời mưa, nếu có gọi các em anh dọn đống ớt khô đang phơi ngoài sân, mẹ cũng hạ giọng xuống vì sợ ảnh hưởng đến việc học tập của anh. Khuôn mặt mẹ luôn nhăn nhó với nỗi u sầu lo lắng. Nhưng khi anh đọc bài to lên, thì quầng mắt mẹ sáng bừng, như thể mẹ đã chát phấn lên đó. Những lúc anh học bài, mẹ luôn đóng mở cửa thật nhẹ nhàng. Mẹ lặng lẽ mang vào phòng anh mấy củ khoai lang luộc hoặc mấy quả hồng, rồi lại lặng lẽ đóng cửa đi ra. Một đêm mùa đông tuyết phủ trắng thềm, bố bước qua cánh cổng vẫn để mở, hắng giọng, rồi cởi giày ra đập đập vào tường cho sạch tuyết và mở cửa nhà. Hôm đó trời lạnh quá, nên cả nhà ngủ cùng nhau. Qua đôi mắt hé hé, anh quan sát bố sờ chán từng đứa và nhìn lũ con chằm chằm. Mẹ thì để bát cơm vẫn ủ ở chỗ ấm nhất trong gian phòng lên mâm và lấy một ít rong biển nướng với dầu tía tô đặt bên cạnh bát cơm. Rồi lại đặt thêm vào mâm một bát nước cơm mà trước sau chẳng nói câu nào. Cứ như bố ra đi vào buổi sáng hôm đó và trở về vào buổi tối, chứ không phải ra đi vào mùa hạ và trở về vào mùa đông. Khi anh tốt nghiệp đại học và thi đỗ trong kỳ thi tuyển nhân viên của công ty mà anh làm cho tới giờ, mẹ không vui. Mẹ thậm chí không mỉm cười khi mọi người trong làng chúc mừng mẹ vì anh được làm việc ở tập đoàn lớn nhất nước. Khi anh trở về nhà thăm mẹ với món quà truyền thống là bộ quần áo mặc trong mà anh đã dùng tháng lương đầu tiên để mua cho mẹ, mẹ quát. Con đã nói là con sẽ trở thành người như thế nào chứ hả? Anh nói với người mẹ đang tỏ vẻ lạnh lùng của mình rằng anh sẽ chịu khó làm việc ở công ty này trong khoảng 2 năm để tiết kiệm tiền, rồi bắt đầu lại việc học hành. Khi mẹ còn trẻ, mẹ chính là sự hiện diện thôi thúc anh tiếp tục xây dựng quyết tâm của mình như một người đàn ông, như một con người. Mẹ bắt đầu liên tục nói lời xin lỗi với anh khi mẹ dẫn đứa em gái vừa tốt nghiệp trung học lên thành phố sống cùng anh để anh chăm sóc. Mẹ dẫn đứa em gái từ nông thôn lên giao phó cho anh trước khi anh có thể tiết kiệm tiền bạc, trước khi anh có thể thi lại kỳ thi sát hạch lấy chứng chỉ hành nghề luật. Thế nên mẹ đã không thể nhìn thẳng vào mắt anh. Em con là con gái nên nó phải được học hành nhiều hơn nữa. Dù gì thì con cũng phải tạo điều kiện cho em gái con được học hành ở thành phố. Mẹ không thể để nó sống cuộc đời như mẹ. Ba mẹ con gặp nhau dưới chân tháp đồng hồ ở ga Seoul. Mẹ đặt tay của đứa em gái 15 tuổi và tay người anh trai 24 tuổi. Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến vừa gửi tới các bạn phần tiếp theo tiểu thuyết Hãy chăm sóc mẹ của nhà văn Hàn Quốc Shin Kyung-suk. Chương trình đọc truyện đêm nay do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào giờ này đêm mai.